chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 913 chờ mong ba ba bọn nhỏ. Chương 913 chờ mong ba ba bọn nhỏ ràng đều hai mươi mấy tuổi người. Còn sinh hoa đương mẹ nó người, lại vẫn như cũ thoạt nhìn. Có trong trí nhớ cái loại này độc đáo thiếu nữ phong vận, cả người Mỹ tới rồi cực hạn, này một bộ quần áo, hoàn toàn làm nàng trở về thiếu nữ thời đại, quá Mỹ có hay không, Tử Ngâm yên lặng đổi giọng nói. Ta còn là bồi dưỡng nữ vương phạm đi, mụ mụ như vậy thoạt nhìn càng Mỹ tương đương. Trần Thanh Thanh lập tức nói, như vậy tưởng là được rồi, nữ vương nữ nhi nhóm cần thiết là nữ vương A tương đương. Nha nha hai tròng mắt sáng lấp lánh nói, kia mụ mụ, ta lớn lên về sau cũng muốn đương nữ vương tương đương. Tiểu quay hảo tưởng cũng cắm một câu, ta cũng muốn làm nữ vương, nhưng rốt cuộc biết chính mình là cái nam hài tử. Yên lặng không có mở miệng, mụ mụ thật đúng là càng sống càng đi trở về. Về sau tìm bạn gái tiêu chuẩn tưởng ấn mụ mụ như vậy tới. Cảm giác cả đời đều phải đánh quang côn, bởi vì bọn họ mụ mụ là trên thế giới này độc nhất vô nhị đứng ở nhan giá trị nhất đỉnh Mỹ nữ a. Toàn thế giới đều tìm không ra cái thứ hai tới, cho nên về sau vẫn là đánh quang côn đi thôi. Trần Thanh Thanh thấy đều thu thập hảo, bàn tay vung lên nói, đi Lạc Tương đương, xuất phát. Trần lão gia tử ngủ đến vãn, thức dậy cũng vãn. Chờ hắn tỉnh xuống lầu tới, đều chạy hết hỏi quản gia gia gia đều đi đâu vậy? Quản gia gia gia nói tiểu thư, cấp tiểu thư cùng tiểu thiếu gia nhóm kinh hỉ đi, Trần lão gia tử trầm tư trong chốc lát nói. Đi, đem kia nha đầu ám vệ triệu tập một cái trở về. Thăm thăm khẩu phong, liền thấy quản gia gia gia vẻ mặt vui mừng nói. Lão thái gia, ta lão nhân đã thăm hảo. Là Tư Đồ thiếu gia, hắn đã trở lại, thật sự, tiểu thư bên người ám vệ, chính miệng nói, Trần lão gia tử huyền sáu năm tâm. Rốt cuộc rơi xuống đất nha đầu thuộc sở hữu, đã trở lại, bọn nhỏ ba ba đã trở lại, rốt cuộc chỉ là. Còn cùng trước khi mất tích giống nhau, không, biến trở về lúc ban đầu lúc, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi, nha đầu khổ nhật tử, rốt cuộc đến cùng. Chỉ duy nguyện bọn họ quãng đời còn lại, có thể thiếu điểm khúc chiết, có thể bình bình an an đi xong cả đời này. Lão thái gia an tâm đi, hết thảy đều sẽ hảo lên. Tiểu thư lúc này đánh giá chính là mang tiểu thư nhóm đi gặp Tư Đồ thiếu gia cũng hảo. Người một nhà, rốt cuộc có thể thấy cái mặt, khổ nha nha đứa nhỏ này, sinh ra liền chưa thấy qua phụ thân a. Tư Đồ thiếu gia càng khổ. Như vậy thích tiểu thư, chính mình nữ nhi sinh ra, cũng chưa gặp qua, suốt 6 năm thời gian, cũng không biết tao ngộ chút cái gì, tóm lại kia nha đầu đều có thể dễ dàng tha thứ hắn. Tất nhiên không phải cố ý là được, chỉ cần bọn họ đều hảo hảo, ta lão nhân đều không sao cả, lão thái gia phúc khí cũng đến lạc. Tới rồi lúc tuổi già cũng coi như là con cháu đầy đàn tương đương. Ha ha ha ha ha, hảo một cái con cháu đầy đàn, chính là cảm giác có chút thẹn với Tư Đồ gia, nha nha đứa nhỏ này đi theo họ Trần, chung quy thiếu Tư Đồ gia một cái hậu đại a. Tư Đồ thiếu gia cùng tiểu thư đều còn trẻ đâu, về sau lại phải cho hài tử cũng không phải rất khó chuyện này, cũng là trước làm cho bọn họ đoàn tụ rồi nói sau. Công viên trò chơi, một nhà bốn người tay nắm tay đi mua phiếu. Hôm nay là cuối tuần. Người tương đối nhiều, yêu cầu xếp hàng, mà đang ở xếp hàng Trần Thanh Thanh đã bị một người sắm vai thành phim hoạt họa. Nhân vật, nhét vào trong tay bốn chương phiếu, đoán trước đến là Tư Đồ Phong an bài. Nàng cũng liền vui vẻ tiếp nhận rồi, Tử Ngâm cùng tiểu quay nhìn chằm chằm vào cái kia phim hoạt họa. Nhân vật, đều luyến tiếc rời đi mắt trước kia đều là muốn xếp hàng mua phiếu. Lần này lại không cần, tuyệt đối có vấn đề, cái kia phim hoạt họa nhân vật. Có phải hay không bọn họ ba ba sắm vai, Tử Ngâm cùng tiểu quay nhịn không được nắm nha nha đi qua đi. một tay đem phim hoạt họa nhân vật mũ cấp sốc lên, kết quả thật đáng tiếc. Cũng không phải, chỉ là công viên trò chơi nhân viên công tác thôi, nói thanh xin lỗi. Liền băng nhân đem mũ cấp đeo trở về, rồi sau đó lại vẻ mặt bình tĩnh nắm nha nha rời đi. Cho người ta nhân viên công tác đều chỉnh mộng bức, Trần Thanh Thanh thấy bọn họ như vậy. Cũng biết bọn họ gặp nhau phụ thân sốt ruột, nhưng cũng thực bất đắc dĩ, nhân gia Tư Đồ Phong liền. Tưởng cho bọn hắn một cái hoàn mỹ gặp lại a. Trần An vỗ vỗ Tử Ngâm cùng Tiểu Quay đầu nói. Đừng nóng vội, sẽ có kinh hỉ, Tử Ngâm lại vẻ mặt đưa đám nói. Mụ mụ, hiện tại chưa bỏ ba ba xuất hiện, giống như bất luận cái gì sự tình đối chúng ta mà nói. Đều không thể xưng là kinh hỉ, nha đầu ngốc. Mụ mụ khi nào cho các ngươi thất vọng quá, kiên nhẫn điểm, Tử Ngâm hai tròng mắt sáng ngời nói. Mụ mụ, ba ba thật sự sẽ xuất hiện sao? Thiên cơ không thể tiết lộ, chờ xem liền hảo, hảo, một nhà bốn người giao phiếu. Tiến vào công viên trò chơi, bởi vì thời gian còn sớm. Đánh giá Tư Đồ Phong còn không có an bài hảo. Trần Thanh Thanh liền lãnh ba cái hài tử đem công viên trò chơi sở hữu hạng mục đều chơi một lần, thẳng đến nàng nghe thấy công viên trò chơi quảng bá vang lên. Hôm nay cuối tuần, bổn công viên trò chơi vì sở hữu các du khách, chuẩn bị ngẫu hứng tiết mục, cho mời cảm thấy hứng thú các du khách, đi công viên trò chơi ở giữa. Nơi đó có một cái đại sân khấu, từng người vào chỗ. Không cần hỗn loạn, Trần Thanh Thanh lập tức mang theo ba cái hài tử. Hướng tới sân khấu chạy như điên qua đi, sợ đi chậm không vị trí. Hôm nay cuối tuần, người nọ tuyệt đối không phải giống nhau nhiều, mà ở đám ám vệ âm thầm hỗ trợ lo liệu hạ. Bọn họ một nhà bốn người ngồi xuống trước nhất bài vị trí, phía sau sở hữu vị trí đều bị ngồi đầy. Chung quanh không có vị trí địa phương cũng không đầy người, trường hợp kia kêu một cái oanh động a. Tử Ngâm cùng Tiểu Quay vẻ mặt kích động nói. Mụ mụ, trong chốc lát ba ba sẽ hiện thân sao? Trần Thanh Thanh vẻ mặt mê mang nói. Không biết, mụ mụ ngươi cũng đừng úp úp mở mở. Ta cùng ca ca đều mau vội muốn chết, ta thật không biết a. Ta nói các ngươi kiên nhẫn điểm thành sao? Ta cũng là cái chờ đợi kinh hỉ xuất hiện người. Hảo đi, ta trước cầu nguyện, xuất hiện, ba ba nhất định phải xuất hiện. Nha nha thấy tỷ tỷ làm như vậy, cũng giơ lên đôi tay ôm quyền. Cùng nàng cùng nhau cầu nguyện, thật sự có thể nhìn thấy trong truyền thuyết ba ba sao? Tuy rằng không có gặp qua, nhưng lại là nghe sự tích của hắn. Cùng nhìn ảnh chụp lớn lên, đáy lòng kia tuyệt đối là vô hạn khát vọng a. Trần Thanh Thanh nhìn bọn nhỏ đều như vậy, nội tâm một trận chua xót, nhưng nàng là thật không biết Tư Đồ Phong đều an bài chút cái gì a. Phải biết rằng, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cấp bọn nhỏ lộ ra một chút mà người xem đều tràn đầy. Công viên trò chơi tiết mục cũng đều bắt đầu cử hành, cái thứ nhất tiết mục là Tết Thiếu Nhi mục, biểu diễn ca vũ, ba cái hài tử đều thất vọng đến cực điểm. Lại nhẫn nại tiếp tục quan khán, ngẫu nhiên còn ở đoàn người chung quanh chung không ngừng tìm kiếm. Chỉ hy vọng có thể nhìn đến ba ba thân ảnh kế tiếp tiết mục. Có Dương Cầm diễn tấu, có diễn sân khấu kịch, có vai hề nhóm đi lên khôi hài, có ca vũ biểu diễn. Liên tiếp mười mấy cái tiết mục đều biểu diễn xong rồi, bọn họ ba ba lại còn không có hiện thân cảm. Xác thể xác và tinh thần đều phải mỏi mệt mà cuối cùng một cái tiết mục. Quảng bá bắt đầu vang lên, hôm nay áp trục tiết mục muốn xuất hiện, đại gia chuẩn bị tốt hai mắt của mình, nhìn chằm chằm hảo, một giây đều không dung bỏ qua Nga tương đương. Ngoặc kép, hết chương.